Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đối diễn, Bùi Dịch mình cũng không nghĩ tới. Phùng Nam, biến thành người khác về sau, hắn sẽ nhìn nàng như thế phiền chán khó chịu, hắn để máy quay phim đi lên, chi kia đỡ cùng thân máy bay xem xét liền nặng, hắn lại xách đến nhẹ nhàng tung tung, ngoài miệng còn cắn một chương sách hướng dẫn. Ngay cả phía trên màng mỏng đều không có xé mở qua. Giang Sắt nhìn hắn đem máy móc đều nói tới, cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải thu thập tâm tình, đem kịch bản đem ra, thừa dịp hắn lắp đặt thời điểm, liền đem kịch bản bên trong, đậu khấu, xuất hiện tình cảnh lại nhìn một lần. Kỳ thật Bắc Bình Thịnh Sự, nàng đã nhìn qua rất nhiều lần. Bên trong lời kịch nhớ kỹ đều rất quen. Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút nhân vật có một loại đặc thù mị lực. Mỗi một lần nhìn, liền đều cảm thụ khác biệt. Bùi Dịch cất kỹ giá đỡ, đem máy móc sắp xếp gọn về sau, lại điều thử một chút góc độ, hướng Thu Nhiên đuổi theo nhỏ người mẫu thời điểm đồ vật mua nhiều. Nhưng cơ hồ đều không dùng qua, cái gì đà quang tấm loại hình đồ vật cũng cho hắn ném ở lầu một. Ném đến khắp nơi đều là. Hắn thử một chút, mở ra máy quay phim, cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn mới ngồi xuống Giang Sắt bên người, nàng cúi đầu nhìn xem kịch bản, lực chú ý căn bản không có đặt ở trên người hắn. Bùi Dịch nhìn trong chốc lát, liền không nhịn được, Sắt Sắt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu không, ta cũng giúp ngươi một chút a. Kỳ thật đối với quay phim cái gì? Hắn cũng không hiểu, nhưng hắn lại hy vọng nàng có thể cùng mình nhiều trò chuyện. Ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn thêm nhìn hắn, hắn vừa mới nói xong, Giang Sắt quả nhiên liền ngẩng đầu lên. Bùi Dịch muốn cùng với nàng đối diễn cũng không tệ, chỉ là nàng có chút hoài nghi, ngươi lại không có chụp qua, ngươi dạy ta à, hắn mừng rỡ. Lại có chút ngượng ngùng hướng thân thể nàng phương hướng rời một chút xíu mà. Muốn làm thế nào, ngươi nhắc nhở ta, Giang Sắt nghĩ nghĩ xác thực cũng là đạo lý này. Hắn mặc dù sẽ không, nhưng kỳ thật suy nghĩ cẩn thận mình tiến giới giải trí cũng không bao lâu. Chụp kịch cũng bất quá mới 3 bộ, cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật, huống chi Bùi Dịch chỉ là giúp mình đối diễn. Hắn lại không tiến một chuyến này, cũng không diễn một người trong đó nhân vật. Diễn có được hay không tự nhiên không cần quá nghiêm khắc. Chỉ cần hắn có thể giúp mình đối với xuống đài từ. Để cho mình càng nhanh nhập kịch liền trở thành. Nghĩ tới đây, Giang Sắt cũng liền đem kịch bản mở ra. Nàng chuẩn bị tập trận đầu kịch. Tự nhiên là đậu khấu mới ra sân thời điểm. Nàng đến gần rồi Bùi Dịch một chút. Trận này kịch bên trong ngươi liền giúp ta diễn nhân vật này, nàng chỉ kịch bản bên trên một. Cái gánh hát bên trong nam nhân vật này lời kịch cũng không nhiều. Lúc trước nàng thử sức đậu khấu thời điểm, ở trên gia công ty lúc, bên trong một cái nhân viên công tác đều từng đóng vai qua. Lời kịch chỉ có một câu, ngươi đến lúc đó băng ta niệm câu này liền tốt, nàng nhẹ giọng cùng Bùi Dịch giải thích. Nói hồi lâu, Bùi Dịch trong lỗ tai lại chỉ nghe được nàng thanh âm uyển chuyển. Hương khí mê người, nàng ngồi cách hắn rất gần, ngẫu nhiên cánh tay còn có thể đụng tới hắn. Hắn trong lúc nhất thời miên man bất định, tâm tư đã sớm bay xa, Giang Sắt giảng trong chốc lát, lại không được đến hắn đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên hắn. Hắn nhìn lấy mình ngẩn người, cũng không biết vừa mới lời nàng nói. Hắn có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Nghe được, hắn theo bản năng gật đầu. Nói xong cưỡng ép đem ánh mắt từ trên người nàng chuyển qua kịch bản bên trên. Nàng ngón trỏ còn chỉ vào kịch bản một phương. Cái kia đầu ngón tay tế bạch thon dài. Hắn lại thấy ngẩn người. Giang Sắt liền muốn thu kịch bản. Chính ta diễn toán, ta đến ta tới. Hắn liền vội vươn tay đem kịch bản ngăn chặn. Lúc này không còn dám phân tâm nhìn nàng, đưa nàng chỉ phương đại hơi nhìn thoáng qua, liền cảm giác đã tính trước, nàng để hắn giúp đỡ diễn tiếng người cũng không nhiều, chỉ có 2 câu thôi. Sau khi chuẩn bị xong, Bùi Dịch đã kiểm tra máy quay phim không có vấn đề. Điều chỉnh một chút ống kính, Giang Sắt hướng hắn ra hiệu về sau. Hắn liền chiếu vào kịch bản bên trên lời kịch niệm, đậu khấu cô nương là tới nghe kịch sao? Giang Sắt điểm gật đầu, là, hôm nay lên đài, là, Rộng Đức Lâu, người sao? Nàng nói xong lời này, Bùi Dịch cũng không trả lời, đoán chừng là quên từ, Giang Sắt cũng không để ý tới hắn, nhớ lại kịch bản bên trong kịch bản, tính toán, đậu khấu tâm tình, nàng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Một đoạn chụp xong sau, nàng vây quanh máy quay phim phía sau, muốn nhìn một chút mình biểu hiện như thế nào. Bùi Dịch đến giúp nàng ấn chiếu lại, trong phòng ánh đèn cũng không phải là rất sáng, nhưng thắng ở Hướng Thu Nhiên lúc trước mua máy quay phim không sai. Hai người biểu lộ tại dạng này dưới ánh đèn, vỗ cũng còn tính toán rõ ràng, nhưng để Giang Sắt giật nảy mình, không phải nàng biểu diễn có lỗi. Mà là Bùi Dịch ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là rơi vào trên người nàng, ống kính đem tâm sự của hắn hoàn chỉnh triển hiện tại trước mặt nàng. Ánh mắt của hắn một mực đi theo nhất cử nhất động của nàng. Trong mắt thích cùng thiêu đốt liệt tình cảm cơ hồ muốn từ nhỏ tiểu nhân trong màn hình tràn ra tới. Hắn còn có chút mừng rỡ hỏi, ta diễn thế nào? Giang Sắt không nghĩ tới camera hạ Bùi Dịch là dáng vẻ như vậy. Có lẽ là nàng ngày thường đối với chú ý của hắn không đủ nhiều. Tuy nói ngày đó Bùi Dịch nói muốn theo đuổi nàng, nhưng trong lòng nàng, nàng một mực không có làm thật, cho dù là sau khi trùng sinh cùng hắn ở chung quá trình bên trong. Nàng một mực là ôm trước kia thái độ, coi như nàng từng giờ từng phút phát hiện Bùi Dịch trong lòng đối với Phùng Nam tình cảm khả năng. Cũng không cùng, nàng lại theo bản năng không để ý đến, nàng cảm thấy có chút phiền phức, Bùi Dịch còn đang hỏi, ta diễn thế nào, Giang Sắt lung tung nhẹ gật đầu, hắn tựa như là đạt được rất lớn cổ vũ, vui tư tư tiếp cận đầu sang đây xem, ta cũng cảm thấy không sai, hắn thúc giục để Giang Sắt tiếp lấy lại. Có hắn giúp đỡ đối với lời kịch, Giang Sắt xác thực tiến vào trạng thái nhanh rất nhiều. Nàng thử chụp tới, đậu khấu kịch bên trong cùng Tiêu Tư chạm mặt. Kịch bản bên trong viết đến tình cảnh này thời điểm, là tại một trận yến trong hội, ăn uống linh đình, đám người uống rượu làm vui. Đậu khấu cùng An Chín Dục cũng tại yến bên trong, vừa tiến vào yến bên trong, mỹ mạo của nàng cùng vũ mị liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Yến hội náo nhiệt ồn ào. Đậu khấu lại giống như cũng không thương loại này phồn hoa. An Chín Dục cùng người nói chuyện thời điểm, nàng tránh sang một cái góc, vừa lúc liền gặp Tiêu Tư đang cùng người ôn chuyện, nàng một chút liền đem Tiêu Tư nhận ra, một khắc này đậu khấu tâm cảnh là hết sức phức tạp. Hẳn là trong sự kích động mang theo cuồng hỉ, có thể lại có chút bất an, bởi vì nàng gặp được Tiêu Tư thời điểm, đã là thế sự xoay vần. Đi theo An Chín Dục bên người một đường tới, yến hội người bên trong người cũng đang thảo luận nàng, nàng kỳ thật lúc này đã ẩn ẩn rõ ràng nàng cùng Tiêu Tư ở giữa khả năng bị kéo ra một đạo hồng câu. Là không thể nào, nhưng là nàng bản năng vẫn là ôm một chút hy vọng. Nàng không để lại dấu vết tới gần Tiêu Tư, lại nghe cố nhân đang hỏi hắn, người còn biết, đậu khúc tin tức sao? Đậu khúc là đậu khấu, nguyên bản danh tự. Nàng đã rất nhiều năm đều không có nghe người lại đề lên qua. Lúc này nghe được có người tại Tiêu Tư trước mặt nhắc tới. Nàng sừng sốt một chút, nắm ở hô hấp chờ Tiêu Tư trả lời. Hầu Tây Lĩnh ở đây viết cực diệu, hắn trích dẫn đường chiều lúc một cái điển cố. Canh thứ ba vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 bổ canh. Converter, Lắc Mê Trang. Hết chương.